Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, Hắc Giáp Nam Tử. Từ Niên nhìn về phía trước đi tới hai người, trong đó một người mặc lấy màu đen chiến giáp nam tử trung niên. Một mặt ngạo khí, tu vi cũng đã đạt tới Ngụy Tử Phủ cấp bậc vô thượng chiến đế đỉnh phong. Bất quá đi tại hắn phía trước, lại là một mặc một thân tử sắc lộng lẫy váy áo thanh niên. Thanh niên này tu vi cực kỳ không thấp, rõ ràng muốn so nam tử trung niên cao hơn một chút. Đã đạt tới Ngụy Động Hư cấp bậc vô thượng chiến đế chi cảnh. Người thanh niên này càng là mũi vểnh lên trời, một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Từ Niên thấy cảnh này, trong lòng cười lạnh, hai người này xem xét chính là kẻ đến không thiện, mà lại vừa rồi kia một cây trường mâu, xuất thủ hiển nhiên 10 phần tàn nhẫn. Nếu là Từ Niên tu vi kém chút, chỉ sợ đã chết tại căn này trường mâu phía dưới. Các ngươi là ai? Vì cái gì công kích ta? Từ Niên lạnh giọng chất vấn. Trước mắt hai người này cử động hiển nhiên đã chọc giận hắn. Hừ, ngươi đụng đến ta gia công tử đồ vật. Ngươi nói ta vì cái gì công kích ngươi? Kia hắc giáp nam tử trung niên ngạo khí nói. Mặc cẩm y thanh niên càng là lộ ra khinh thường thần sắc. Công tử nhà ngươi đồ vật. Ngươi nói là căn này thanh la ngọc tiên hoa sao? Từ Niên cười nhẹ hỏi. Không sai. Cái này gốc linh dược chính là ta gia công tử phát hiện ra trước. Tảng đá kia cũng là công tử nhà ta đắp lên đi. Chính là vì các loại linh dược này nở hoa lại đến lấy đi. Cho nên thức thời liền mau lan. Hắc giáp nam tử lúc này quát to. Từ Niên lập tức cười lên. Cái này hắc giáp nam tử nói chuyện thật đúng là buồn cười. Như là linh dược này thật sự là bọn hắn cũng sớm đã phát hiện, coi như lúc ấy linh dược không có nở hoa không cách nào ngắt lấy, kia người bình thường đều sẽ đưa nó chuyển di. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện dùng một khối đá lớn đặt ở phía trên. Hơn nữa nhìn tảng đá kia bên trên vết tích, rất hiển nhiên tảng đá kia đã đặt ở nơi này mấy trăm năm. Cho nên Từ Niên một chút cũng có thể thấy được, hai người kia tại cưỡng từ đoạt lý. Người nói linh dược này là các ngươi phát hiện ra trước, chính là các ngươi phát hiện ra trước. Chứng cứ đâu? Từ Niên cười lạnh hỏi ngược lại. Từ Niên lời này vừa nói ra, cái này hắc giáp nam tử cùng cẩm y thanh niên lập tức không vui. Bốn phía đã có không ít hải yêu nghe được động tĩnh đã vây quanh, nhao nhao hướng về phía Từ Niên chỉ trỏ. Mà bọn hắn ý tứ rất rõ ràng, hiển nhiên là tại cảm thấy Từ Niên đang tìm cái chết. Chứng cứ, tiểu tử, ta xem ngươi là đầu hư mất đi. Ngươi cũng đã biết ta công tử là ai. Hắn nhưng là chúng ta Huyền Vũ tộc Bình Nam tướng quân nhi tử. Cho nên hắn nói chuyện chính là chứng cứ. Hắc giáp nam tử một mặt khinh thường nói, bốn phía đám người cũng xì xào bàn tán. Đúng đấy, gia hỏa này nơi nào đến, lại dám La Ngân công tử đoạt bảo vật. La Ngân công tử thế nhưng là chúng ta Huyền Vũ tộc Bình Nam tướng quân nhi tử. Tự thân tu vi cũng đã đạt tới Ngụy Động Hư cấp bậc vô thượng chiến đế chi cảnh. Phàm là chọc giận La Ngân công tử người đều không có cái gì kết cục tốt. Đúng vậy a, đừng nói La Ngân công tử, chính là bên cạnh hắn thị vệ đều là Ngụy Tử Phủ cấp bậc cường giả. Lần trước một cái hải yêu đuôi mù, muốn cùng La Ngân công tử đoạt bảo vật, cuối cùng bị tại hắn thị vệ đánh ngay cả một cái giám cũng không dám để. Ta xem nha, gia hỏa này tám thành cũng là từ nơi nào xuất hiện lăng thanh đầu. Bốn phía hải yêu chỉ trỏ, nhao nhao đều nói Từ Niên đang tìm cái chết. Từ Niên ngược lại là cười khẽ không thôi. Bởi vì hắn lợi dụng hắc ngọc côn động chi lực đem toàn thân mình khí tức đều cho thu liễm. Cho nên những này hải yêu căn bản là không có cách nhìn ra Từ Niên chính là một nhân loại. Bình Nam tướng quân nhi tử. Thật có lỗi, ta còn thực sự không biết. Từ Niên cười thành thật trả lời. Lời này vừa nói ra, kia cẩm y thanh niên sắc mặt lúc này âm trầm xuống. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành phẫn nộ. Bốn phía đám người nghị luận lập tức lại thêm hung. Nhao nhao đang nói thanh niên này đang tìm cái chết. Ngay cả Bình Nam tướng quân cũng không biết. Tiểu tử, người cũng đã biết người đang nói cái gì. Bình Nam tướng quân thế nhưng là chúng ta Huyền Vũ tộc đệ nhất tướng quân. ngươi lại còn nói ngươi không biết. Hắc giáp nam tử lúc này cả giận nói, chẳng lẽ ta hẳn là quen biết sao? Từ Niên cười hỏi ngược lại, ngươi, chấm ngoặc kép. Hắc giáp nam tử ánh mắt lập tức càng thêm phẫn nộ. Cẩm y thanh niên cũng là một trận phẫn nộ, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cực kỳ không vui. Từ Niên ngược lại là cười khẽ, hắn ngay cả Sa tộc trăm vạn đại quân còn không sợ, ngay cả Sa tộc Sa hoàng cũng dám giết, còn có thể sợ hãi một cái Huyền Vũ tộc chiếu tướng. Về phần Huyền Hồng, hắn một mực hai tay cắm tay áo chẳng quan tâm, bây giờ Từ Niên thực lực, hoàn toàn không cần hắn đến bảo hộ, chỉ cần còn ở lại chỗ này giam cầm trong trời đất. Từ Niên tu vi đều cao hơn hắn, đương nhiên ra phiến thiên địa này, hắn chính là chân chính thiên tượng cảnh, mà Từ Niên nhưng như cũ vẫn là đến theo Tử Phủ chậm rãi tu hành. Tiểu tử, bớt nói nhiều lời, linh dược này ngươi đến cùng là tránh ra bắt đầu không cho. Hắc giáp nam tử hừ lạnh nói, tay khẽ vẫy, cây kia lôi mâu liền trực tiếp bay trở về. Lôi mâu vừa đến tay, một cỗ kinh khủng lôi đình lập tức nổ tung. Kinh khủng lôi quang, làm cho bốn phía hải yêu đều là một trận tim đập nhanh. Từ Niên thấy cảnh này, ánh mắt bên trong lại là lộ ra ý cười. Loại trình độ này lôi đình, chỉ sợ căn bản không đả thương được hắn mảy may. Một câu, không cho, Từ Niên cười hồi đáp, người muốn chết. Hắc giáp nam tử lập tức giận dữ, tiếp lấy hắc giáp nam tử liền trực tiếp một cước dẫm trên mặt đất. Cả người nhất thời như là bôn lôi mãnh liệt bắn mà ra. Trong tay lôi mâu như là quang mang, trực tiếp chiếu sáng cả hải vực. Xong, tiểu tử này xong, cái này hắc đồng xuất thủ. Hắn nhưng là tưởng tượng giết người không chớp mắt chủ. Đúng vậy a, hắn lôi đình ngày bạo áo nghĩa thế nhưng là 10 phần kinh khủng. Một cái xuống dưới, chính là Ngụy Tử Phủ cấp bậc vô thượng chiến đế đều ngăn cản không nổi. Ta xem tiểu tử này nhiều lắm thì cái chiến đế cấp bậc thực lực. Đúng vậy a, còn trẻ như vậy, thế mà nhanh như vậy liền chết. Quả nhiên là lăng thanh đầu một cái. Bốn phía tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Đều là cho rằng thiếu niên này muốn chết tại cái này hắc giáp nam tử trên tay. Nơi xa cẩm y nam tử đồng dạng cười lạnh. Hiển nhiên hắn cũng cảm thấy người thiếu niên trước mắt này căn bản không phải tự mình thị vệ đối. Thủ, chịu chết đi. Hắc giáp thị vệ đồng dạng mặt lộ vẻ cười khẽ. Trong nháy mắt cũng đã giết tới Từ Niên trước mặt. Giờ phút này hắn đã tưởng tượng đến. Tự mình lôi mâu xuyên thủng thiếu niên này thân thể tràng cảnh. Hắn ngược lại muốn xem. Đến lúc đó thiếu niên này còn dám hay không lớn lối như thế. Ông. Nhưng mà liền kia lôi mâu sắp xuyên thủng thiếu niên này lồng ngực thời điểm. Hắn lại phát hiện tự mình lôi mâu bị thiếu niên trước mắt này một cái tay nắm. Lôi mâu bên trên lôi đình đụng vào thiếu niên trên cánh tay. Nhưng mà lại không có cho thiếu niên cánh tay mang đến một tia vết thương. Hắc giáp thị vệ dùng sức muốn tiếp tục đâm xuống dưới. Nhưng mà cái này lôi mâu lại như là bị gắt gao hàn ở. Căn bản không thể động đậy. Cái này sao có thể? Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Liền liên cẩm y thiếu niên cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Về phần hắc giáp nam tử, giờ phút này càng là trừng to mắt. Nhưng vào đúng lúc này, hắn lại nhìn thấy thiếu niên trước mắt này hướng về phía hắn lộ ra một nụ cười quỷ dị. Răng rắc, ngay tại hắn liền nhìn thấy trong tay từ kỳ dị kim loại chế tạo lôi mâu. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị bẻ gãy. Hết chương.